rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, này chút chuyện đều làm không xong. Về nhà dưỡng heo đi ngươi. Một trận cuồng phong thổi qua. Cái bàn bên trên màu đen phong bì bút ký trang giấy nhanh chóng lật qua lật lại. Bàn phía trước ám nhật chủ giáo mặt bên trên mang lên trốn thuế tươi cười. Hắn cảm giác đến Siric nói dối thần lực tại không ngừng lan tràn. Khoảnh khắc bên trong, hắn cảm giác đến quanh thân hoàn cảnh tại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nói dối vương tử lực lượng thấu quá, Sirinisat bản nháp. Bắt đầu can thiệp hiện thực thế giới. Liền mang theo kia vị ám nhật chủ giáo đều bị bện vào hư giả hiện thực bên trong. Hắn cảm giác đến chính mình ý thức tại chuyển rời. Tiến vào một cái đặc thù vị diện. Kia là vô số ý thức. Ký ức cùng tưởng niệm thể xen lẫn đặc thù khu vực. Tại Sirinisat trợ giúp hạ. Này phiến tươi có người có thể tiến vào khu vực bị lặng yên xé mở. Hoảng hốt bên trong hắn hảo giống như xem đến một đám làm hắn hoảng sợ thân ảnh. Theo bản thảo bên trong lan tràn ra hỗn độn hải dương bên trong. Hướng hắn bắn ra ảm đạm ánh mắt. Có kia vị ánh mắt ác độc như liêm đao bình thường kiếm cuồng. Có che giấu tại hắc vụ bên trong. Lặng lẽ nhìn trộm lại đây tinh hồng hai tròng mắt. Có dáng người khôi ngô. Khí thế hùng hồn như bào hiếu sư tử bình thường sư tâm công. Có cái nào đó cổ lão mà thần bí tồn tại đáng sợ. Cuối cùng chính là kia đáng sợ đến cực điểm liên bang chấp chính quan Caesar lạnh lùng hai mắt. A tương đương đại não tại run rẩy. Ám nhật chủ giáo biết được. Này là Sirinisat lực lượng tại thêu dệt lời hoang đường chi võng lúc. Chạm đến hỗn độn ý thức hải dương bên trong. Những cái đó bị bệnh người tâm linh thể sau sở sản sinh tự nhiên hiện tượng. Chỉ bất quá, kia cuối cùng chỉ là Sirinisat bản nháp. Cho dù có được uy năng lớn lao, vẫn không có chính thể khủng bố như vậy. Có thể nếm thử can thiệp những cái đó đỉnh tiêm cường giả tư duy. Nhưng nếu như chủ động đi ảnh hưởng, đại khái suất sẽ bị này đó quái vật cấp phát giác đến. Bị phát hiện âm mưu cũng liền không còn là âm mưu. Nhìn không thấy đau mới là chí mạng nhất, là lấy ám nhật chủ giáo đánh từ vừa mới bắt đầu liền không muốn đi qua ảnh hưởng những cái đó. Quái vật, hắn đem ánh mắt đặt tại một cái căn bản không có khả năng chống cự đắc Siric lực lượng thân ảnh. Thượng, đó là một cụ bị siêu phàm mị lực thiếu niên. Hắn rất nhỏ yếu, nhưng là lấy nói dối bệnh mưu sát bên trong trí quan quan trọng một vòng. Ám nhật chủ giáo cười gằn hướng hắn duỗi ra tội ác độc thủ. Ôm này dạng ý tưởng. Hắn trực tiếp dung nhập cai tâm linh thể bên trong. Tâm linh thể bên trong. Có thể nói là một cái người ký ức. Linh hồn. Tín niệm rất nhiều cùng linh hồn. Tinh thần móc nối yếu tố hội tụ mà thành tâm tượng. Có thể nói. Lấy Sirinisat lực lượng ảnh hưởng tâm linh thể. Làm này cá nhân vô cùng vững chắc tin tưởng Sirinisat biên tạo nói dối chính là chân thật. Kia liền có thể đem hư giả hóa thành hiện thực. Trực tiếp lấy nói dối can thiệp hiện thực bên trong cái thể hành vi. Này loại thường nhân khó có thể lý giải được phương thức. Một khi triển khai, cũng đủ để nhấc lên một trận kéo dài thời gian rất lâu. Diện tích che phủ cự đại mưu sát. Thậm chí rất nhiều người đến chết đều không hiểu rõ chân chính tạo dựng âm mưu người là ai. Mà lúc này, ám nhật chủ giáo thành công tiến vào này một phương tâm linh thể nội bộ. Trước hết đập vào mi mắt, là đi ngang qua lớn nhỏ công quốc cùng thành bang ma đờ sông thên sông. Thên nước sông mênh mông cuồn cuộn, ngày đêm không ngừng xuyên qua Bristol vịnh chảy vào biển. Mang theo một đám không biết tên quân đoàn binh lính. Cùng khác biệt chủng tộc thi hài cọ rửa mà xuống. Mạn sông Hồng biến. Không có chút nào đặt câu hỏi. Này là một trận chiến tranh. Khắp nơi đều có thể nghe thấy kêu đánh kêu giết bào hiếu thanh. Cùng với tứ chi không trọn vẹn chưa chết đi binh lính nhóm kêu rên thanh âm. Dã man nhân quân đoàn. Ám nhật chủ giáo sững sờ nhất hạ. Hắn nhất thời chi gian không có hiểu rõ là cái gì tình huống. Tâm linh thể chôn giấu là một cái sinh mệnh ký ức bên trong đã từng qua rất nhiều hiện thực cái bóng. Này phiến địa phương triển hiện ra tới đồ vật. đều phải là kia cái mị ma tự mình trải qua cái bóng. Dã man nhân xây dựng quân đoàn kỳ thật rất là phổ biến. Bao quát Albert Liên bang cũng tương tự có một chi này dạng ngoại tịch quân đoàn. Nhưng vấn đề là, cái này quân đoàn trang bị thực sự là quá tốt đẹp. Hỗn huyết long thú làm tọa kỵ, ám trầm vảy cá văn phòng hộ toàn thân giáp bao vây lấy bọn họ cường kiện thân thể. Phối hợp tinh cương cán dài nhọn thương búa, đầu mâu cùng mai rùa tiểu thuẫn, lại tăng thêm kia khí phách khiếp người cùng kỷ luật nghiêm minh phối hợp động tác. 010 chứng minh này là căn cứ dã man nhân đặc tính tới chế tạo đỉnh tiêm lục địa quân. Đoàn, xem đắc ám nhật chủ giáo lông tơ tạc khởi. Thần hoa đại lục bên trên cái gì thời điểm sau xuất hiện này dạng một chi khủng bố quân đội? Không, hẳn là nói. Rốt cuộc là người điên nào nhàn rỗi nhức cả trứng. Làm này quần dã man nhân nắm giữ võ lực lên tiếng quyền. Không đúng. Chính mình xem đến không nên là kia cái mị ma ký ức sao? Không chờ hắn tế nghĩ. Bỗng nhiên khởi gió. Cuồng phong gào thét. Bầu trời nháy mắt bên trong ám đạm xuống tới. Cùng với cái kiêu uyển như dòng lũ sắt thép quân đội bào hiếu. Tựa hồ cả phiến thiên địa đều là bọn họ gào thét thanh âm. Quân đoàn bên trong đột nhiên giết ra một chỉ sơn mạch á long. Mang theo long loại chi khu trà đạp đại địa uy thế. Á long bên trên kia danh thực lực khủng bố dã man nhân dơ cao một thanh dài 3 mét thắng lợi chi. Thương, xuất lĩnh quân đoàn hướng bờ sông một bên một nhóm khác người khởi xướng công kích. Như thế cường, kính, bá, này dạng quân đoàn, thật giống như thế giới thượng cũng không còn có thể có ngăn cản bọn họ người bình thường. Khởi xướng tử vong công kích, là cái gì dạng đối thủ, có thể trở thành cái này quân đoàn chém giết đối tượng. Hắn tầm mắt nhìn hướng bờ sông một bên, kia số lượng rõ ràng ít hơn so với quân đoàn nhân số một đám người khác. Cách đạm đạm sương mù thấy không rõ bộ dáng. Hắn rất khiếp sợ, là người nào có này dạng tư cách, yêu cầu một chi đỉnh tiêm quân đoàn đi liều mạng. Hạ một khắc, bầu trời bên trong đột nhiên hạ khởi mưa nhỏ. Một đạo màu lam nhạt vòng sáng theo bờ sông một bên sáng lên. Như cùng sóng xung kích bình thường vượt ngang toàn bộ thên sông. Nháy mắt bên trong, sông lớn ngăn nước, hoàn toàn trắng bệch sắc cự đại mặt băng trống rỗng xuất hiện tại dòng sông bên trên. Đem mênh mông cuồn cuộn dòng sông hóa thành một phiến nhưng dẫm đạp chi địa. Hạ một khắc, bị đông cứng mặt băng tại một tiếng tiếng cuồng tiếu bên trong. Bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, phóng lên tận trời ngông cuồng xé rách hết thảy. Chỉ thấy nhất danh dã man nhân quơ so người còn cao hai lưỡi đao cự phủ. Thượng biên run không ngừng lấp lóe. Dày đặc hắc lôi chiến phủ xé rách đại địa. Tiếng gió tiếng mưa rơi đều muốn tại này nóng nảy tiếng sấm bên trong khuất phục. Thương cùng hoa hồng. Ta em ờ. Này quần treo người chơi như vậy nhiều năm trò chơi. Là bị diễn đàn game bên trên kia bang liếm cẩu liếm đến tinh thần thất thường sao? Nửa giờ vĩnh tục quân đoàn đều ngăn không được. Quốc chiến bản như thế nào thắng? Cầm đầu thắng. Này chút chuyện đều làm không xong. Còn muốn làm thể thao điện tử thiết nương tử. Về nhà dưỡng heo đi ngươi. Thảo, phó hội trưởng, ngăn không được. Mau cứu, chấm ngoặc kép, phó hội trưởng, Thanh Nha sông đi lên. A, Thanh Nha đảo, ngoặc kép. Lộn xộn giống lên một tiếng nghe người có chút tâm phiền ý loạn. Kia mịt mờ mưa phùn làm người thấy không rõ sông bên trên tràng cảnh. Bỗng nhiên bầu trời rơi xuống một đoạn thân thể. Dọa ám nhật chủ giáo nhảy một cái. Kia thoạt nhìn như là nhất danh nhân loại nửa khúc trên thân thể. Nhưng là có chút khôi hài là. Hắn đầu bên trên còn mang một cái miệng méo đầu ngựa bộ. Rơi xuống đất một nửa thân thể còn không có lập tức chết đi. Một bên dãy dụa hướng chiến trường bò đi. Một bên miệng thượng hùng hùng hổ hổ. Di di, muốn bị đoàn diệt. Bị chém ngang lưng thượng thân. Khôi hài miệng méo đầu ngựa bộ. Còn có kia hùng hùng hổ hổ không có chút nào tử vong sợ hãi lời nói. Như vậy hoang đường tràng cảnh làm ám nhật chủ giáo theo bản năng lui lại một bước. Hắn cảm giác này người so hắn càng giống cái tên điên. Mặt sông bên trên truyền tới mang một điểm dã man nhân khẩu âm nhân loại thông dụng ngữ. kia thanh âm tựa hồ tại khắc chế chính mình không chỗ phát tiết phẫn nộ. Con rối, các ngươi quái lực loạn thần là làm sao dám tới chặn đường ta? Kia dã man nhân nặng nề thanh âm, nghe lên tới làm người chỉ cảm thấy tâm thình thịch nhảy. Bỗng nhiên mấy chục đạo màu xanh thẳm ma lực ti tuyến như cùng lưới bàn sen lẫn tại dã man nhân. Quân đoàn bên trong, cùng với mười mấy danh bình quân đẳng cấp đạt tới siêu phàm giai đoạn dã man nhân. Tại ma lực ti tuyến lôi kéo bên trong bị nháy mắt bên trong chém ngang lưng sau tiếng kêu rên. Ám nhật chủ giáo nghe thấy kia con rối lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngươi cứ việc giết, xem là ngươi giết hết chúng ta quái lực loạn thần nhanh. Còn là ta giết hết các ngươi vĩnh tục quân đoàn nhanh. Không đợi hắn nhiều đi thể hội kia lạnh, giọng bên trong hương vị, một đạo lãnh diễm cọ rửa mà qua. Ám nhật chủ giáo chỉ cảm thấy linh hồn nháy mắt bên trong bị đông cứng. Mưa kia bên trong hình ảnh dần dần trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ân, từ đâu ra tạp ngư tránh ở chỗ tối rình mò. Chết, này là hắn tại tâm linh thể bên trong nghe được cuối cùng hồi âm. Bản chương xong, hết chương.